Hài tử, kỳ thật ta chính là phụ thân của ngươi. Lúc này, Tần Lập đã thi triển khinh công, thân mình lặng yên ẩn vào trong bóng đêm. Tin tức này quả thật cực kỳ rung động, dù là Tần Lập hắn cũng hiểu được rằng chính mình phải cân nhắc lại một số điểm mấu chốt trong đó mới có thể tính tốt được bước đi tiếp theo, nên hành động như thế nào. Cách chương.